Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 424, xu hướng giới tính. Góc chuyện audio.com. Chấm, từ ngày mai hủy bỏ toàn bộ tìm kiếm đối với cô ấy. Lãnh Tư Thần dùng thanh âm cương quyết nói. Ách, boss, anh không tìm chị dâu nữa. Lương Khiêm kinh ngạc không thôi. Cả người đều ngây dại, cơ hồ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Anh nghe lầm, anh nhất định là đang nằm mơ đi. Mặt khác, ngày mai giúp tôi hẹn gặp Cung Hiền anh. Lãnh Tư Thần nói xong liền cúp máy. Điện thoại đã cúp được 10 phút, Lương Khiêm vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tiếp theo, nhanh vọt vào toilet dùng nước lạnh vẩy lên. Lão đại cơ nhiên từ bỏ tiếp tục tìm Hạ Úc Huân. Không chỉ như thế còn muốn vui vẻ với người mới. Ai có thể nói cho anh biết? Sếp rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà đã thông? Mặt trời ngày mai sẽ mọc lên từ bên nào? Sáng ngày hôm sau, tập đoàn Thiên Úc, lúc Cung Hiền anh mang giày cao gót 12cm. Lắc lắc eo thon xoạch xoạch đi vào văn phòng tổng tài. Nơi nào đi đến đều để lại một trận mùi hương nước hoa tường vi nồng đậm. Toàn bộ nhân viên công ty từ trên xuống dưới đều sôi trào. Boss bọn họ cư nhiên bắt đầu cảm thấy hứng thú với phụ nữ sao? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Lương Khiêm nhìn cánh cửa kia, trong lòng thấp thỏm cực độ. Lão đại anh ấy rốt cuộc muốn làm cái gì? Theo anh nhiều năm như vậy, vẫn là một chút đều đoán không ra tâm tư của anh. Cung Hiền anh gõ gõ cửa đi vào, sau đó ngồi xuống sofa, bỏ túi sách xuống. Hai chân yêu nhã mà bắt chéo, cô một tay đỡ trán, khóe miệng nhếch lên, sau đó quyến rũ vô cùng mà nói ra một câu. Lãnh Tư Thần, thì ra anh không phải gay, coi trọng tôi, xem như là anh tinh mắt. Lãnh Tư Thần từ một đống văn kiện ngẩng đầu lên, mười ngón đan vào nhau, hơi hơi chống cằm, tầm mắt dừng trên người cô gái ngồi ở sofa, bất động thanh sắc mà đánh giá cô. Hơi có chút ý vị tìm tòi nghiên cứu, Cung Hiền anh cũng không chút nào ngượng ngùng mà nhìn lại. Một lát sau, Lãnh Tư Thần đứng lên, đi từng bước đến gần cô, lúc đứng trước mặt cô đột nhiên cúi người đem cô ôm giữa hai tay. Hơi thở nam tính trong nháy mắt vây quanh cô, môi mỏng gợi cảm của anh cơ hồ dán sát vành tai cô. Nói, tôi có phải gay hay không? Cần tôi chứng minh với cô sao? Đối mặt Lãnh Tư Thần ái muội mà nguy hiểm, Cung Hiền anh mặt không đổi sắc tâm không nhảy, đáp, không cần, bớt nói nhảm, tìm tôi tới rốt cuộc chuyện gì. Lãnh Tư Thần ngón tay nhẹ nhàng cọ môi cô, khóe miệng ngậm ý cười hiện ra vài phần tà tứ không phù hợp với khí chất lạnh lùng vốn có của anh. Chậm rãi nói, tôi không phải gay, cô lại là lê, Lãnh Tư Thần, anh đừng có nói vậy. Cung Hiền anh như mèo bị giẫm đuôi lập tức nhảy dựng lên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Sau khi ý thức được mình quá kích động, Cung Hiền anh lập tức sửa quần áo một lần nữa ngồi xuống. Nói, này, tôi không phải hoài nghi một chút xu hướng giới tính của anh thôi sao? Lại nói không phải một mình tôi hoài nghi như vậy, anh sao phải rủ tôi đến mức Úc đó? Lãnh Tư Thần ngồi xuống bên cạnh cô. Nói, gả cho tôi đi, ngữ khí kia thật giống như đang nói. Hôm nay thời tiết thật đẹp, Cung Hiền anh lại lần nữa nhảy dựng lên, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cơ hồ có chút nhăn nhó. Nói, Lãnh Tư Thần, anh điên rồi phải không? Trái ngược với thái độ kinh hoàng đến nhảy dựng của Cung Hiền anh. Lãnh Tư Thần vẫn một bộ phong khinh vân đạm, không chút để ý mà nói. Nghe nói nhị lão Cung gia gần đây đang bức hôn với cô. Ai cần anh lo, nhắc tới chuyện này cô liền tức giận. Lãnh Tư Thần cười khẽ. Tôi có thể làm bạn trai cô, giúp cô tạm hoãn áp lực. Thậm chí, chúng ta có thể kết hôn. Nhưng yên tâm, hôn lễ chỉ là một hình thức đối ngoại. Chúng ta vẫn không có bất luận quan hệ gì. Cô không cần thực hiện bất cứ nghĩa vụ gì. Cách chương.